Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai bên nhất định sẽ không có thù hằn gì đâu. Tiểu Mã nghĩ đi nghĩ lại, tuy lần này mình đã phụ lòng Diệp Thiếu Dương, thế nhưng dù sao cũng là huynh đệ. Hắn tin khi hết giận, nhất định Diệp Thiếu Dương sẽ hiểu cho mình. Đến lúc đó sẽ chuộc tội, khẳng định là có thể tiếp tục trở thành huynh đệ. Có lẽ sẽ không còn vui vẻ như xưa. Vừa nghĩ vừa cùng Vương Bình đi sâu vào quỷ vực. Dọc theo âm thủy hà, không biết đã đi được bao lâu, đằng trước xuất hiện hai ngọn núi giống như sống dao thẳng tắp. Ở giữa là một cái khe sâu, chìm trong một lớp sương mù dày đặc màu đen. Đây là quỷ khí. Lúc trước anh với mấy người Thiếu Dương đã từng tới đây giúp quỷ binh đánh một trận. Đó đều là quỷ khí còn chưa có tan á. Vương Bình thấy vậy liền nói: chúng ta sẽ không qua cái khe đó, vòng đường núi mà đi. Nói xong kéo Tiểu Mã lên núi. Tiểu Mã là ảnh chiếu của nhục thân, tuy hình thái là quỷ thể, rốt cuộc cũng không phải là nguyên hồn, không thể phi thiên độn địa, nhưng thân thể rất nhẹ, không giống như trên nhân gian. Trên đường lên núi, Tiểu Mã càng đi càng chậm. Vương Bình dừng lại, thấy sắc mặt của hắn ửng đỏ, nhăn nhó thống khổ, vội hỏi: có phải là không thích ứng với quỷ vực hay không? Không phải, lần trước cũng vậy. Sau khi hít quá nhiều âm khí thì anh cảm thấy thân thể thực bức bối. Tiểu Diệp Tử nói anh là linh môi giới chất gì gì, thân thể có thể tự động điều hòa âm dương nhị khí gì gì á. Tiểu Mã đi tới một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống. Anh muốn thổ nạp điều tức một chút, một vòng chu thiên để xem có thể ép âm khí tới kinh mạch không. Vương Bình đi qua gật đầu: em giúp anh coi chừng, cứ yên tâm điều tức. Tiểu Mã nhắm mắt dùng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên do Diệp Thiếu Dương dạy, bắt đầu điều tức. Chẳng bao lâu sau đã rơi vào trạng thái nhập định, cảm nhận được cơ thể hấp thu âm khí cùng với dương khí có sẵn trong cơ thể lưu chuyển trong kinh mạch, dồn tới huyệt đan điền. Thật là giống như hai con thuyền nhỏ đến giữa biển cả mênh mông, va chạm với sóng to gió lớn, cơ hồ như sắp bị nhấn chìm vậy. Tiểu Mã không ngừng niệm tâm pháp, khó khăn lắm mới khống chế được hai con thuyền chống chọi với phong ba bão táp. Thuyền nhỏ bị sóng lớn vùi dập mấy phen vẫn kiên cường nổi lên, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Cứ như vậy, Tiểu Mã không hề khẩn trương mà theo quy luật nâng lên hạ xuống như thủy triều. Dần dần tham ngộ, không phải là đối kháng mà là thuận theo, dùng niệm lực khống chế con thuyền xuôi theo hướng gió, dùng quy luật của thủy triều chậm rãi lưu chuyển, tựa như là hai con cá bơi cùng một hướng. Trong lòng cảm thấy càng ngày càng sảng khoái, cuối cùng sóng biển chậm rãi rút lui, cuồng phong đã ngưng, trong khi huyệt khí hải của Tiểu Mã chỉ còn lại hai con thuyền nhỏ chậm chậm quay vòng. Tiểu Mã thở phào một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cương khí trong cơ thể cũng rất mạnh, mạnh hơn trước rất nhiều. Dùng sức hít một ngụm âm khí trực tiếp vào đan điền, kinh mạch thông suốt, không còn cảm giác tắc nghẽn nữa. Vương Bình ở bên kia sốt sắng hỏi: thế nào rồi? Ây, thực là sảng khoái. Vừa dứt lời thì một tràng cười ở đằng sau vang lên. Tiểu Mã vội quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo vàng, đầu đội mũ đạo sĩ, đứng ở sau lưng mình, trên mặt nở một nụ cười cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa gặp Tiểu Mã đã cảm thấy có chút quen mặt, nhìn kỹ hơn, lập tức nhảy dựng lên rút ngay toái hồn trượng, chỉ vào mặt hắn. Là ngươi? Hoàng Y đạo nhân liền mỉm cười: trí nhớ của người cũng không tồi. Tiểu Mã biết mình không có nhận lầm người, máu huyết trong cơ thể lập tức sôi sục. Tên đạo sĩ trước mặt này chính là kẻ lúc trước ở cô nhi viện, là kẻ đã tìm mọi cách để cản trở liên minh bắt quỷ phong ấn cửu vĩ thiên hồ, hồn thi trương quả. Chẳng phải là hắn đã bị đạo phong đuổi đi rồi ư? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trương Quả nhìn Tiểu Mã từ trên xuống dưới nói: bần đạo đã nói, đám người Diệp Thiếu Dương ai cũng có thiên phú dị bẩm. Đến một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net